Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 852, Thái Sơ Tạo Hóa Quyết. Nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Lần này xâm lấn địa cầu tất cả đều là Hắc Long Tinh Vực thần trên bảng xếp hạng thần cấp thiên. Kiêu, buổi tối hôm nay xử lý Dạ Sát, Dạ Thiên, cùng Huyết Công Tử ba người. Tự nhiên không hiểu vì nhiệm vụ gì vô duyên vô cớ hoàn thành. Theo đạo lý tới nói, xâm lấn người địa cầu còn chưa chết hết à. Thực tự nhiên cũng không biết. Tại băng tàm tinh ngoài vũ trụ, một đám đến từ Hắc Long Đế Quốc chân thần, thần vương toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Coi như địa cầu còn có đến từ Hắc Long Tinh Vực thần cấp. Lấy hắn thực lực đều có thể nghiền ép. Cho nên mới phán đoán đảm nhiệm hoàn thành. Đã Dạ Sát đã chết, ta cũng trở về Tác Tạp Tinh, đến từ cổ ma tộc cổ U nói ra. Sau khi nói xong nhìn một chút tự nhiên, trực tiếp rời đi. Thực bọn họ tiến vào địa cầu trừ bí mật mưu sát Dạ Sát bên ngoài. Còn vì hoàn mỹ huyết mạch, hiện tại biết tự nhiên là kiếm thần sư đệ, cũng chính là kiếm phong tử đồ đệ. Coi như muốn mưu đoạt hoàn mỹ huyết mạch, cũng muốn ước lượng đo một cái có thể hay không tiếp nhận kiếm phong tử tiền bối lửa giận. Cổ U rời đi về sau, Nam Hoàng Nguyệt, Hồ Tiên Thành Nữ lần lượt rời đi. Sư đệ, lần này chém giết Dạ Sát, chúng ta sẽ tao ngộ Hắc Long Đế Quốc truy sát, dù sao hoàng tử chết ở trong tay chúng ta. Hắc Long Quốc chủ khẳng định phát cuồng. Ta muốn về Bắc Thần Tinh tránh một hồi. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ hồi Bắc Thần Tinh? Kiếm thần nhìn về phía tự nhiên hỏi. Chém giết Dạ Sát hoàng tử. Đây chính là không được đại sự. Bởi vì Dạ Sát thần bảng bài danh trước năm. Thâm thụ Hắc Long Quốc chủ yêu thích. Bọn họ đem Dạ Sát chém giết. Hắc Long Quốc chủ tất nhiên giận tím mặt. Biến mất truyền đến Hắc Long Đế Quốc. Hắc Long Quốc chủ khẳng định sẽ phái ra chân thần, hoặc là thần vương đến thầm giết bọn hắn. Không dùng, tạm thời sẽ không đi, tự nhiên lắc đầu nói ra. Đã như vậy, ngươi cẩn thận một chút a. Bất quá chúng ta rời đi, Hắc Long Quốc chủ cũng sẽ không đem trọng tâm thả tại địa cầu, mà chính là sẽ đặt tại ba chúng ta đại tu hành văn ngôi sao bóng. Tổng tới nói, địa cầu còn có thể bình an vô sự, kiếm thần nói ra. Sư đệ, vậy ta đi. Kiếm thần sau khi nói xong, không gì sánh được thoải mái ngự kiếm rời đi. Giải quyết bọn này kẻ xâm lấn sự tình, tự nhiên nội tâm đột nhiên biến đến vô cùng dễ dàng. Chúa tể điện mở ra, còn không có đi vào qua, đến có thể vào xem, tự nhiên tự nhủ. Tại lần thứ nhất phát hiện vòng tay không gian thời điểm, tự nhiên thì đối với trong không gian chúa tể điện nội tâm tràn ngập hiếu kỳ. Theo lấy thực lực tăng lên, theo lúc trước Chu Tiên Ngọc Thanh Cảnh, cho tới bây giờ thần cấp, thực lực không biết lật gấp bao nhiêu lần, đáng tiếc đều không thể đẩy ra chúa tể điện cửa lớn. Đối với chúa tể điện, tự nhiên nội tâm đã sớm tràn ngập hiếu kỳ. Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, có thể mở ra chúa tể hiện cửa lớn, tự nhiên muốn vào xem một chút, tâm niệm nhất động, liền tiến vào vòng tay trong không gian, đối mặt đạo này cửa lớn màu vàng óng, tràn ngập dồi dào uy nghiêm khí tức, mặc dù tự nhiên đã là thần cấp cường giả, nhưng là đứng tại đạo này cửa lớn trước mặt, vẫn như cũ cảm giác mình rất nhỏ bé. Có một loại con kiến hôi nhìn xuống thương long cảm giác. Ầm ầm ầm, ngay tại tự nhiên đứng tại trước mặt dò xét thời điểm, truyền ra ù ù chấn động âm thanh, chỉ thấy cái này một cái cửa lớn màu vàng óng hướng hai bên mở ra. Bên trong cảnh tượng hiện ra tại tự nhiên trong tầm mắt. Đây là một cái cung điện màu vàng óng, to lớn hùng vĩ. Phong cách cổ xưa khí tức từ bên trong phát ra, trong đại điện chính trung tâm vị trí, có một tòa cao đến 3 trượng pho tượng, Pho tượng là một cái cao lớn uy phong nam tử, bất luận là mặt ngoài, vẫn là ngũ quan, cũng hoặc là một đôi thâm thúy ánh mắt, đều điêu khắc sinh động như thật, thật giống như một người sống đứng tại tự nhiên trước mặt. Pho tượng này nam tử tán phát khí tức quá mênh mông. Mặc dù chỉ là một tòa pho tượng, tự nhiên tại trước mặt cảm giác được đối phương cao cao tại thượng. Đó là một loại quân lâm thiên hạ khí tức, tại bực này nhân vật trước mặt, tự nhiên không dám thở mạnh. Chuyện gì xảy ra? Chúa tể điện bên trong thì một tòa pho tượng, tự nhiên hồ nghi. Cái này cao lớn uy phong nam tử là ai? Hắn pho tượng vì sao tại thủ trạc trong không gian? Chẳng lẽ hắn là nghịch giới vòng tay trên một đời chủ nhân sao? Tự nhiên trong nội tâm hiện ra rất nhiều nghi vấn. Tiểu gia hỏa, người rốt cục tiến đến, một cỗ dồi dào linh hồn ba động theo trong pho tượng khuếch tán ra tới. Người còn sống, tự nhiên hít sâu một hơi. Pho tượng này bản thân còn sống, hoặc là còn có tàn hồn còn sống. Bỉ nhân bất quá là một luồng tàn hồn mà thôi. Ngươi không cần lo lắng, ta không biết hại ngươi, linh hồn ba động phát ra tới. Tự nhiên nội tâm hơi hơi run lên, mình bây giờ chỗ nắm giữ hết thảy thực lực, đều là vòng tay ban cho, cũng hoặc là pho tượng này chủ nhân ban cho. Bất quá nhưng nên có lòng phòng bị người, tự nhiên cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Ta lập tức muốn chết, tại trước khi chết. Ta đem công pháp tu hành truyền cho ngươi, hy vọng ngươi thật tốt tu luyện. Thứ ba vũ trụ không lại bởi vậy mà sụp đổ đi, linh hồn ba động truyền đến. Mang theo một cỗ già nua khí tức, đón lấy, tự nhiên liền thấy pho tượng nở rộ vạn trượng kim quang. Toàn bộ trong đại điện tràn ngập ánh sáng màu vàng, pho tượng này thoáng cái biến đến vĩ ngạn không gì sánh được. Từng cái kim sắc chữ nhỏ theo trong pho tượng phát ra, sau đó tiến vào tự nhiên trong thân thể, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tự nhiên trong đầu thêm ra từng đạo phong cách cổ xưa khẩu quyết, khắc ở hắn chỗ sâu trong óc, tự nhiên trực tiếp không nhúc nhích đứng tại chỗ, tiếp nhận công pháp truyền thừa. Cũng không biết qua bao lâu, tự nhiên ánh mắt dần dần thư thái, tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt pho tượng, chỉ thấy trước mặt pho tượng phát ra quang mang giống như ảm đạm không ít. Loại kia vĩ ngạn khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu gia hỏa, xin từ biệt a, ngươi bây giờ cũng coi là ta duy nhất truyền nhân, linh hồn ba động theo pho tượng phát ra, mang theo một cỗ suy yếu khí tức. Ngươi là ai? Tự nhiên lên tiếng hỏi. Tên, pho tượng sững sờ. Rơi vào đã lâu nhớ lại, thở dài một hơi nói ra, ta không biết sống bao lâu, mấy trăm triệu cái kỷ nguyên đi qua, ta quên tên của ta quên ta thân nhân, bằng hữu, quên hết mọi thứ, một luồng tàn hồn, ta tại cái này băng lãnh trong đại điện cũng vượt qua mười mấy cái kỷ nguyên. Giống như, bên ngoài người xưng hô ta là chúa tể đi, thăm thẳm tiếng vang lên. Tạch tạch tạch, theo pho tượng sau cùng một đạo linh hồn ba động lóe ra. Đột nhiên truyền ra kèn kẹt âm thanh, pho tượng chấn động, hóa thành vô số mảnh vỡ, sau đó lại hóa thành vô số tro bụi. Một tòa cao lớn pho tượng, cứ thế biến mất tại tự nhiên trong tầm mắt. Theo pho tượng này biến mất, trong không khí đột nhiên truyền ra một cỗ bi thương khí tức. Không biết vì cái gì, tự nhiên lại có muốn khóc xúc động. Cái này bi thương khí tức quá nồng nặc, cảm nhiễm đến tự nhiên tâm tình. Tự nhiên khóc, lệ rơi đầy mặt. Ta thao, ta dễ rơi lệ thời điểm. Tự nhiên trong lòng đậu đen rau muống một câu. Hắn căn bản làm không rõ ràng, chính mình tại sao lại vô duyên vô cớ muốn khóc. Cũng không biết qua bao lâu, cỗ này bi thương khí tức mới biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên xoa lau nước mắt, thái sơ tạo hóa quyết, tự nhiên nhắm mắt, lĩnh ngộ pho tượng truyền vào trong thân thể của hắn từng hàng chữ nhỏ.